Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 681, đầu sỏ răng co hai. Cái khác đầu sỏ ánh mắt lấp lóe. Thái cổ thần sơn, Tiêu Diêu thần đình nhóm thế lực bộc lộ ra ý cười. Bọn họ cùng Thái Thanh thánh cảnh không đúng đầu. Nếu như Băng Long Đế có thể cùng Thái Thanh thánh cảnh ở giữa náo tách ra nói. Đối bọn họ mà nói thế nhưng là chuyện tốt một cái. Tần Phong, việc này là thế nào? Thanh Thiên Tử hỏi thăm nói. Hắn tin tưởng Tần Phong là một cái nhìn chung đại cục người. Sẽ không có chút nào lý do liền đem siêu cấp một thế lực thiếu chủ cho chém giết. Cái này trong đó tuyệt đối có cái gì hiểu lầm. Tần Phong sắc mặt nặng nề. Hắn nguyên bản dự định trước đối Bắc Hàn Thần Cung cùng Băng Long tộc vạch tội. Chưa từng nghĩ Bắc Hàn Thần Cung cùng Băng Long tộc người bước đầu tiên. Cắt câu lấy nghĩa, cái này tình thế đối với hắn cũng không tốt. Nếu không có hai người kia nghĩ muốn hại ta, ta há lại sẽ giết rồi bọn họ. Tần Phong nói, hắn biết rõ lúc này, trước mặt nhiều người như vậy. Nhất định phải đem hết thảy đều cho nói rõ mới có thể. Nếu không Thái Thanh thánh cảnh có thể sẽ ăn thiệt thòi. Tần Phong đem trước phát sinh sự tình trước mặt của mọi người nói ra. Hắn trở về thời điểm bị đám người nhằm vào sự tình. Bị ngăn tại vực ngoại sinh linh họng súng trước. Bị bức bách sự tình. Vân vân. Làm thần giới đầu sỏ nhóm biết được rồi việc này sau nguyên bản nghi hoặc liền hóa thành rồi phẫn nộ. Bắc Hàn thần cung người cùng Băng Long tộc người cũng quá vô sỉ rồi a. Thế mà bức ép Tần Phong như thế một cái thần giới thiên tài. Nếu không có ngày đó băng thần tộc cùng man thần tộc người tu vi không mạnh. Chết khả năng chính là ta rồi. Tần Phong quát lạnh nói. Bắc Hàn chủ thần sắc mặt trì trệ. Cho dù như thế, vậy ngươi cũng không nên giết rồi bọn họ. Ngươi hẳn là đem việc này giao phó cho chúng ta làm tiếp xử lý. Ngươi một cái từ bên ngoài đến tu sĩ. Từ đâu tới quyền hạn đối chúng ta dưới trướng nhân vật trọng yếu động thủ. Băng Long Đế cũng sắc mặt âm trầm. Trời cao hắn tâm tính tinh nghịch, nhưng lại cũng không nên nhận loại này trừng phạt. Ha ha, trừ cái đó ra, kia các ngươi lại có biết về sau phát sinh sự tình. Nếu như vẻn vẹn như thế, ta còn sẽ không giết rồi Ngao Trường không? Tần Phong nói, đồng thời An Khuynh Thành bọn người bị băng thần tộc tu sĩ truy sát sự tình nói ra. Chính là những này vì thần giới xông pha khói lửa người. Vì rồi bảo hộ thần giới mà dục huyết phấn chiến, thẳng đảo Long Huyệt. Nhưng những người kia lại tính toán đến cùng như thế nào tổn thất càng lớn. Cuối cùng sinh sinh đem những này dũng sĩ nhóm đều lưu tại vực ngoại sinh linh xâm chiếm địa phương. Không quan tâm, ngươi nói, loại này người còn muốn bọn họ làm gì? Tần Phong chỉ vào Thái Thanh thánh cảnh kia chút thần tôn nhóm. Lộ ra đau buồn chi sắc, nếu như hắn đi ra muộn một chút. Như vậy những này người liền sẽ vẫn lạc ở băng thần tộc tu sĩ trong tay. Mà hết thảy này đều là bởi vì Bắc Hàn thần cung cùng băng long tộc không làm. Phía dưới, một bên trong phòng tuyến thần tôn, các tộc tu sĩ nghe nói băng long tộc cùng Bắc Hàn thần cung sở tác sở vi. Cũng đều lộ ra bi phẫn chi sắc, bọn họ liều chết bảo vệ những người kia. Thế mà là loại này người. Cái này khiến rất nhiều thần tôn nhóm trái tim băng giá. Mặc dù bọn họ không dám nói rõ đi ra, nhưng là kia cảm xúc vậy biểu lộ lại tỏ rõ hết thảy. Các đại cự đầu đều ánh mắt lấp lóe, lung lay đầu, đối với việc này khó thực hiện ra đánh giá. Bất quá trong lòng của bọn hắn đối với Bắc Hàn thần cung cùng băng long tộc có chút không đồng ý. Thân ở biên hoang. Gặp được loại chuyện này khó tránh khỏi hiểu ý mát. Bọn họ đang nghĩ, nếu như bọn họ những này đầu sỏ cùng vực ngoại sinh linh đại chiến. Mà thần giới bản thổ cũng làm ra cử động như vậy. Bọn họ sẽ như thế nào? Cái này kết quả không được biết. nhưng là ai cũng không thể cam đoan liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Đây là chúng ta các lớn siêu cấp một thế lực nội bộ sự tình. Ngươi một người ngoài không có tư cách đi qua hỏi việc này. Bắc Hàn chủ thần cười lạnh nói, ô, tốt, việc này ta không có quyền lực hỏi đến, nhưng là ta muốn hỏi Bắc Hàn chủ thần, cho bên dưới thuộc hạ khiến phản bội chi tội, đến cùng nên như thế nào phản đâu? Tần Phong ấn đường tòa kia cửu tiêu lưu ly tháp bay ra. Bên trong phóng xuất ra rồi một bộ phận băng long tộc tu sĩ. Những tu sĩ kia đều là phản bội rồi thần giới những người kia. Bị Tần Phong lưu rồi người sống, những người kia như bên dưới sùi cảo đồng dạng rơi trên mặt đất. Bị khóa liên buộc ngồi quỳ chân ở Tần Phong cùng rất nhiều đầu sỏ trước mặt. Những người này ở đây ma long dãy núi, phản bội thần giới, cùng băng thần tộc cấu kết đối phó thái thanh thánh cảnh người. Mà lại nghe đồn là có người bày mưu đặt kế. Ta muốn hỏi việc này nên xử trí như thế nào? Tần Phong giễu cợt nói, chỉ vào kia chút bị khóa liên cầm tù, ngồi quỳ chân tu sĩ, kia chút băng long tộc thần tôn nhóm vừa nhìn bị nhiều người như vậy khảo vấn. Liền bọn họ băng long tộc tộc trưởng đại nhân đều ở. Kết quả là sắc mặt kinh hoàng, quỳ gối trên mặt đất cầu khẩn, đại nhân tha mạng a, kia đều không phải là chính chúng ta muốn làm. Đều là thiếu chủ hắn bày mưu đặt kế chúng ta làm. Đại nhân tha mạng a, kia chút thần tôn nhóm sắc mặt kinh hoàng. Đến lúc này, bọn họ đã ý thức được giấy không gói được lửa rồi. Cho nên liền cuống quýt đem tự mình biết rõ hết thảy đều nói ra. Giống như là con gà con mổ gạo đồng dạng khắp nơi đập đầu. Cầu xin tha thứ, băng long đế phẫn nộ sắc mặt giật mình. Trong lòng giận mắng, đáng chết, nghịch tử này thế mà làm loại chuyện này. Đại nghịch bất đạo, băng long đế rất rõ ràng. Ở loại hoàn cảnh này mẫn cảm giai đoạn, làm ra phản bội chuyện thế này sau cùng hạ tràng là cái gì? Đây chính là lại nhận thần giới trụ sở liên minh vạch tội cùng thẩm tra. Mỗi một cái siêu cấp một thế lực đều có thật nhiều đối thủ. Không chỉ là vực ngoại sinh linh. Ở thần giới ở giữa bọn hắn cũng đều có rất nhiều kình địch. Nó càng là ở vùng biên hoang. Nếu người nào dám truyền ra phản bội thần giới sự tình. Chuyện này với hắn nhóm cả một tộc bày tới nói đều là một cái rất lớn tai khó. Giả dối không có thật. Việc này há có thể dung ngươi lời nói của một bên. Ai có thể nói rõ những này người là chúng ta băng long nhất tộc bày mưu đặt kế. Vạn nhất là ngươi bức ép bọn họ nói đây này. Băng long đế giận dữ mắng mỏ. Vô luận việc này là thật là giả. Hắn cũng không thể thừa nhận. Bởi vì một khi thừa nhận nói. Đối với hắn ở thần giới địa vị mà nói đều là một cái ảnh hưởng sâu xa sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN